Vô địch kiếm vực, chương 1722, 1722, không thể kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong quan tài, nằm một nữ tử, nhưng mà, tên nữ tử này không là người khác, đúng là hắn bên cạnh tên kia quần đỏ nữ tử. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía quần đỏ nữ tử đạm thanh nói. Rất kinh ngạc, Dương Diệp nói. Ngươi không phải nói đạo bào lão giả phong ấn là phụ thân ngươi. Ta lừa gạt ngươi, quần đỏ nữ tử đạm thanh đạo. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra, lừa gạt mình. Vậy nàng là người nào? Cái này lúc, Khô Trúc Y đột nhiên chỉ vào trong quan tài nữ tử, hỏi. Quần đỏ nữ tử nhìn về phía trong quan nữ tử, sau đó nói. Chính là ta, dứt lời, nàng đột nhiên thả người nhảy. Trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang chui vào cái kia trong quan nữ tử trong thân thể. Sau một khắc, trong quan quần đỏ nữ tử trợn mở con mắt. Đón lấy, bên ngoài chậm rãi bay lên, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau sâu hấp một hơi. Rốt cục đi ra, Dương Diệp cười khan một tiếng, sau đó nói, chúc mừng, nghe được Dương Diệp, quần đỏ nữ tử đột nhiên nhìn về phía hắn, nhất về sau, nàng ánh mắt rơi vào Dương Diệp bụng. Nhìn thấy nữ tử nhìn về phía mình phần bụng, Dương Diệp tay trái chậm rãi chặt nắm lại. Trầm mặc hồi lâu, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Ngươi là một nhân tài, theo ta. Dương Diệp lắc đầu, xin lỗi, ta yêu mến tự do. Ngươi cự tuyệt, nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, ta không yêu thích ước thúc, cho nên, không thể theo ngươi. Mà đang ở cái này lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó nói. Ta không thích người khác cự tuyệt ta, cũng không có ai cự tuyệt quá ta, bởi vì cự tuyệt qua, đều đã chết. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cảm thấy thế nào? Quần đỏ nữ tử lắc đầu, chỉ cần ta yêu mến, cho dù là đắng cũng không quan hệ. Ta có thể không yêu thích. Dương Diệp nhìn thẳng quần đỏ nữ tử. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử tay phải đột nhiên đặt ở Dương Diệp tay phải lên. Ta có thể cảm giác được, người cái tay này tràn đầy vô cùng lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai, nó sẽ là của ngươi lá bài tẩy cuối cùng, đúng không? Dương Diệp gật đầu, xem như là chiến thần thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như giải phong cái tay này, ở thêm trên. Lên, một kiếm, kia trường cảnh, chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử ngọc thủ đột nhiên vén lên hắn cánh tay phải ống tay áo. Sau đó tay đặt ở cái kia trương kim phủ bùa chú lên, đón lấy, nàng nhìn thẳng Dương Diệp. Có muốn thử một chút hay không? Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói. Vậy thử xem, lúc này, làm sao có thể kinh sợ? Không thể kinh sợ, hắn không biết trước mắt cái này quần đỏ nữ tử thực lực, chẳng qua có một chút có thể khẳng định, đó chính là đối phương khẳng định rất mạnh. Thế nhưng, ở mạnh mẽ cũng không thể kinh sợ. Đánh không lại cùng không đánh là hai khái niệm, coi như đánh không lại, thế nhưng, hắn dám đánh. Quần đỏ nữ tử khẽ gật đầu, sẽ xé hạ Dương Diệp trên cánh tay tấm bùa kia, mà đang ở cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên ôm mộc kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, chuyển chớp mắt, rậm rạp chằng chịt kiếm khí trực tiếp đem ZV3GQ quần đỏ nữ tử bao phủ lại. Nhưng mà chỉ là nhất chớp mắt, bởi vì chuyển chớp mắt, những thứ kia kiếm khí liền trực tiếp hư không tiêu thất. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch cùng chuôi này mộc kiếm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trước mặt, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nàng xem quần đỏ nữ tử, nhất sau lại nhìn một chút Dương Diệp, nàng lại chớp chớp nhãn, đón lấy, nàng nhếch miệng cười, nhưng sau ôm mộc kiếm trực tiếp chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Chạy, Dương Diệp cười khổ, cái này Tiểu Bạch cũng là đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy a. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía quần đỏ nữ tử, sau đó nói. Ngươi đã muốn đánh, vậy đánh, vừa nói, hắn sẽ bóc hạ trên cánh tay mình tấm bùa kia, mà lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Vừa rồi chuôi này mộc kiếm, tại sao sẽ ở ngươi cái này? Dương Diệp nhìn về phía quần đỏ nữ tử, ngươi biết chuôi này mộc kiếm, ngươi không biết, quần đỏ nữ tử phản vấn, Dương Diệp lắc đầu, không biết. Quần đỏ nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu về sau, nàng đột nhiên xoay người, sau đó nói. Đi ra ngoài, không động thủ rồi hả? Dương Diệp kinh ngạc nói. Quần đỏ nữ tử ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Một ngày về sau, Tu Du Sơn trận pháp phá toái. Cái kia lúc, vẫn còn ở Tu Du Sơn người, toàn bộ đều muốn chết. Đương nhiên, bây giờ đang ở cái này Tu Du Sơn người, cũng đều muốn chết. Dương Diệp đến, người muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài, quần đỏ nữ tử xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ra đi làm cái gì? Dương Diệp nói, ta còn tưởng rằng, ngươi nghĩ xưng bá trung thiên vũ trụ đây. Xưng bá trung thiên vũ trụ, quần đỏ nữ tử khóe miệng nổi lên một cái không tiết tháo. Có ý nghĩa, nơi đây, bất quá là những thứ kia cổ lão tu hành giả lưu lại một cái cũi mà thôi. Ta con mắt, chính là cái kia trên 9 tầng trời đại thiên vũ trụ. Đại thiên vũ trụ, nghe được quần đỏ nữ tử, một bên Khô Trúc Y nhưng thật ra thả lỏng một hơi. Như nữ nhân này nếu như muốn xưng bá trung thiên vũ trụ, cái kia đối với trung thiên vũ trụ mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Nữ nhân này thực lực của bản thân liền đã thâm bất khả chắc, ở thêm trên. Lên, cái này Tu Du Sơn bên trong những thứ kia hồ thi huyết thi, còn có hồn thi. Có thể nói, không có bất kỳ một cái thế gia có thể chống đỡ được nàng. Cửu thiên chi thượng, Dương Diệp nói, người muốn đi đại thế giới. Quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, người cũng biết đi, nói xong, nàng xoay người, nhưng sau lại nói, đi, ta muốn lẳng lặng. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tuy là chúng ta quen biết không lâu sau, thế nhưng, ta được nhắc nhở ngươi một cái. Hiện tại, phía ngoài những thứ kia tu luyện giả, cảm thấy cái này Tu Du Sơn có đại năng truyền thừa, có bảo bối, bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua nơi này. Cho nên, vậy để cho bọn họ tới, cô gái nói, những thi thể này, đã thật lâu không có hưởng qua mùi máu tươi. Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau lại nói, cái kia, chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, người có hay không đổ không cần. Tựa như cái kia huyết giáp, còn có kiếm hạp loại này, người nếu là có, đều cho ta. Ta sẽ không ngại nhiều đấy, một bên, Khô Trúc Y nghe là khóe miệng quất thẳng tới. Cái này lúc. Cái kia quần đỏ nữ tử đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, đón lấy, nàng ngọc thủ chậm rãi chặt nắm lại, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngăn lại Khô Trúc Y hông, nhưng sau thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Quần đỏ nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Chủ nhân, vì Leo không giết hắn, đoạt trong cơ thể hắn cái kia thần vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đỏ nữ tử nhìn xa chỗ Dương Diệp rời đi phương hướng hồi lâu, sau đó nói. Người này, tại hắn thân lên, có rất nhiều không xác định nhân tố. Giết hắn đi, mặc dù có thể được vật kia, thế nhưng, hậu hoạn vô cùng. Mà ta, tạm thời không muốn nhiễm nhiều lắm nhân quả. Minh Bạch, thanh âm kia nói, chủ nhân, ngươi bây giờ thoát khốn, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Quần đỏ nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, chờ. Chờ ta thực lực triệt để khôi phục, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng không có dừng lại ở cái kia trong giếng cạn, cũng không dám ngừng lưu, nàng kia, nhưng là viễn cổ tu luyện giả, đối phương không biết sống nhiều thiếu vạn năm, thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối kháng. Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng không có ra Tu Du Thành, hai người ở trong thành tìm một gian cũ nát đại điện tạm thời ở, bởi vì Tu Du Sơn trận pháp, còn có một ngày thời gian mới phá, còn làm sao phá. Không cần phải nói, nhất định là nữ nhân kia đi phá. Phản chính, hắn hiện tại thầm nghĩ an tĩnh chờ cái kia trận pháp phá, sau đó rời đi cái này, cái quỷ địa phương. Chuyến này thu hoạch, hắn đã thỏa mãn, còn nữ nhân kia có là mục đích gì, muốn làm cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại thầm nghĩ tăng thực lực lên, nhưng sau đi theo Dương gia làm rất tốt một trận. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Cái kia kiếm hạp xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đưa tay cong ngón búng ra, cái kia kiếm hạp kịch liệt run lên, ngay sau đó, sáu chuôi đen kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này sáu thanh kiếm vừa mới xuất hiện, Dương Diệp chính là phát hiện, hắn cùng với cái này sáu thanh kiếm dĩ nhiên tâm ý tương thông, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể dùng tâm niệm tới thao túng cái này sáu thanh kiếm. Nói ngắn gọn, cái này sáu thanh kiếm tương ngộ làm cho hắn sáu cánh tay. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm đa dụng. Chẳng qua muốn làm kiếm như cánh tay sử dụng, vẫn còn cần luyện nhiều đấy. Mà bây giờ tự nhiên không phải lúc, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhướng mày, đón lấy, hắn hướng về phía Khô Trúc Y sử dụng một cây nhãn, sau người khó hiểu, cái này thì Dương Diệp đột nhiên nổi giận mắng. Thật là đáng chết, giếng cạn hạ cái kia siêu việt chân cảnh bảo vật lại có ba bộ hồ thi chấn thủ. Nói đến đây, hắn lại lấy ra hai quả năng lượng thạch đưa tới Khô Trúc Y trước mặt, nói. Nhanh nuốt xuống, chờ chúng ta hết bệnh sao tiếp tục nữa, ta cũng không tin, mài bất tử cái kia ba bộ hồ thi. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn nói, ở nơi này lúc, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên ở trong sân vang lên. Siêu việt chân cảnh bảo vật, tấm tắc, không nghĩ tới chiếm được nhất niềm vui ngoài ý muốn. Thanh âm rơi xuống, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp hai người không xa chỗ. Cầm đầu, chính là cái kia doanh mục. Ngươi, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy lôi kéo Khô Trúc Y hướng sau liên tiếp lui về phía sau, thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại ở đây? Tại sao lại ở đây? Doanh mục trên mặt có một vẻ dữ tợn, đương nhiên là chạy trốn tới ở đây. Trước đây các ngươi không cho chúng ta vào thành, chúng ta nhưng là điều kém chốt bị những thứ kia hồ thi cho ăn sống đây. Dương Diệp tiếp tục lôi kéo Khô Trúc Y lui về phía sau. Ngươi muốn thế nào? Thanh âm đang run rẩy, giống như là cực sợ. Ta muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh mục thần sắc càng phát dữ tợn, mà lúc doanh mục bên cạnh một người đàn ông đột nhiên nói. Không thể ở này động thủ, nơi đây có thật nhiều hồ thi còn có hồn thi. Nếu là ở cái này động thủ, hội hấp dẫn những quái vật kia, còn có ẩn giấu trong thành này những nhân loại kia cường giả. Chúng ta đi trước cầm cái kia giếng cạn xuống bảo vật. Bảo vật, cái này lúc, Dương Diệp kêu lớn lên. Không có bảo vật, thật không có bảo vật. Doanh mục bên cạnh nam tử kia đạm thanh nói. Ngươi lời nói mới rồi chúng ta đều đã nghe được. Dương Diệp nóng nảy, vội vàng nói. Phía dưới kia thật không có bảo vật, phía dưới kia rất nguy hiểm. Ngươi, các ngươi ngàn vạn đừng đi a. Doanh mục gắt gao nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, sau đó nói. Chờ cầm cái kia bảo vật ở tới thu thập các ngươi. Dương Diệp cả giận nói. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, phía dưới thật không có bảo vật. Ta không có lừa ngươi, ta có thể thề. Doanh mục lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tin ngươi, chúng ta mới là ngu xuẩn. Dứt lời, bên ngoài cùng sau lưng mọi người trực tiếp xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp, cách chương.